Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 63, 10 vạn thiên nhãn phá cường địch. Nam Hoa Sơn, có thể tới Nam Hoa Sơn nghe đạo học giả, phần lớn đều là đối thôn Trang đức hạnh cực kỳ khâm phục người. Những người này ở đây thôn Trang, Dương Chu tranh đạo thời điểm, tự nhiên phần lớn đứng tại thôn Trang một phương. Giờ phút này thôn Trang bắt đầu bài giảng, tề vật luận. Trong lúc nhất thời, vô số người nhắm mắt, tinh thần tiến vào vong ngã chi cảnh, bắt đầu cảm thụ âm thanh thiên nhiên chỗ, chậm rãi trầm mê trong đó. Mà giờ khắc này, tại Nam Hoa Sơn cách đó không xa, xuất hiện một cái nam tử áo bào tím, nam tử bộ dáng, không phải người bên ngoài, chính là Dương Chu. Nếu là có người nhìn thấy, nhất định kinh ngạc không thôi, bởi vì Dương Chu không phải cùng Trang Chu tại Mã Lăng tranh đạo sao? Tại sao lại xuất hiện một cái Dương Chu? Chẳng lẽ có hai cái Dương Chu hay sao? Này Dương Chu trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Thôn Trang, ta để ngươi theo giúp ta tại Mã Lăng đạo miệng, mời người trong thiên hạ nghe ngươi ta tranh đạo. Ngươi vẫn thật sự cho rằng ta vẻn vẹn chỉ muốn cùng ngươi tranh đạo à? Ta là chỉ có một thân sự tình, lại bị đạo đức trói buộc, vô pháp thi triển à? Hôm nay, ta liền để ngươi đức người đều là mất. Cáp, cười lạnh ở giữa, Dương Chu chậm rãi đeo lên tử sắc rộng rãi mũ, để cho người ta thấy không rõ hắn mặt mũi, dậm chân ở giữa. Này Dương Chu đỉnh đầu một mảnh cuồn cuộn đại đạo chi hài, che khuất bầu trời bày ra mà ra, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Dương Chu một tiếng quát nhẹ, oanh, ùn kéo đến đại thủy, bỗng nhiên gào thét mà đến. Giờ khắc này, vô số học giả đắm chìm trong thôn Trang tề vật luận bên trong, cũng không có phát giác dị thường. Nhưng Nam Hoa Sơn Tiêu Giao Cung trong lại có người phát giác, cái kia chính là Kim Mẫu Nguyên Quân. Kim Mẫu Nguyên Quân cũng đang dùng tâm nghe tể vật luận, bỗng nhiên sinh lòng một cỗ đại nguy cơ, đột nhiên hai mắt vừa mở, oanh, mở ra hai mắt trong nháy mắt liền thấy một mảnh đại đạo biển trùng trùng điệp điệp che đậy thiên địa, mà mặt đất bỗng dưng mà đến một vùng biển mênh mông. Cuồn cuộn bên trong, có vô số băng sơn, đồng thời, có vô số hải thú tại trong biển rộng hung mãnh đánh tới, như muốn nhất kích hủy diệt Nam Hoa Sơn tứ phương hết thảy. Người nào? Kim Mẫu Nguyên Quân biến sắc cả kinh kêu lên, đây là đạo gia đại đạo biển. Kim Mẫu Nguyên Quân càng là vô cùng quen thuộc, người nào có như thế khoa trương đại đạo chi lực, tự liền thuần vu khôn cũng làm không được đi. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Kim Mẫu Nguyên Quân trong lúc vội vã hét lớn một tiếng. Kim Mẫu Nguyên Quân trong nháy mắt dẫn động đại đạo lĩnh vực. Đồng thời, lại một cỗ đại thủy bị Kim Mẫu Nguyên Quân dẫn động mà đến, đón lấy tứ phương đột kích. Oanh, hai người đại thủy ầm vang chạm vào nhau. Cái này một chạm vào nhau, nổ vô số người một mảnh u tai, càng dẫn động phong bạo, thanh thế to lớn. Xảy ra chuyện gì? Vô số học giả bừng tỉnh kêu lên. Thật nhiều người đứng dậy, nhất thời kinh hãi phát hiện bốn phía đã bị đại thủy vây quanh. Hai phe đại thủy, một phương giống như là biển gầm hướng về Nam Hoa Sơn kiện hàng mà đến, một phương khác lại là tại bảo vệ Nam Hoa Sơn bốn phía. Thật là khủng khiếp. Đại thủy là ai? Ở bên kia, một cái tử y nhân đội mũ, thấy không rõ mặt, hắn muốn đem Nam Hoa Sơn hủy diệt sao? Hắn muốn chúng ta toàn bộ chết sao? Là thôn Trang phu nhân, thôn Trang phu nhân cứu chúng ta. Vô số người kinh sợ nhìn về phía nơi xa một mảnh băng sơn chi đình, một cái áo bào tím người dậm chân đứng ở tại bên trên, lạnh lùng nhìn lấy Kim Mẫu Nguyên Quân. Thôn Trang phu nhân, tất cả mọi người xem nhẹ ngươi a. áo bạc tím tiếng người âm khàn khàn nói. Lại nhìn thấy Kim Mẫu Nguyên Quân đứng tại Tiêu Dao Điện trên quảng trường. Sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm áo bào tím người. Cái trán toát ra một chút mồ hôi. 50 vạn dặm đại đạo biển. Thôn Trang Phu Nhân đại đạo biển. Lại có 50 vạn dặm. Không thể so với thôn Trang phải kém. Có người kinh ngạc nói. Thôn Trang lập thuyết Tiêu Dao Du về sau. 50 vạn dặm đại đạo. Đã thành vì thiên hạ nhân tâm trong hướng tới thánh nhân. Đây chính là Dương Chu thánh nhân bên ngoài đệ nhất nhân a. Ai có thể nghĩ tới, Kim Mẫu Nguyên Quân cũng có 50 vạn dặm a. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ thôn Trang, lại xem nhẹ Kim Mẫu Nguyên Quân, cho tới giờ khắc này mới phát hiện hắn bất phàm. Bất quá, đối diện Tử Y Nhân mới càng để cho người cảm thấy rung động. Trăm vạn dặm đại đạo biển. Hắn đại đạo luân bàn trong là cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Tử Y Nhân đại đạo trên bàn quay. Chỉ có đạo đức trải qua. Có lẽ còn có cái khác nội dung. Nhưng lại bị sử dụng tử khí che lấp. Chỉ có thể nhìn thấy đạo đức kinh. Có thể coi là chỉ có đạo đức trải qua. Cũng giống vậy khiến người vô cùng rung động. Trăm vạn dặm đại đạo biển. Cái này tặc nhân là ai? Thiên hạ hôm nay, đạo gia đại đạo, trừ Dương Chu thánh nhân, còn có ai có thể đạt tới trăm vạn dặm? Đây là Dương Chu thánh nhân? Không có khả năng a. Dương Chu thánh nhân đang Mã Lăng đạo miệng, cùng thôn Trang luận đạo a. Không phải Dương Chu, đó là ai? Vô số người kinh nghi bất định, nhưng lại nhao nhao bài trừ người đến là Dương Chu. Đây cũng là Dương Chu mục đích. Mã Lăng đạo miệng Dương Chu mời người trong thiên hạ nghe Trang Dương tranh đạo, chính là vì phủ nhận hết thảy hoài nghi. Kim Mẫu Nguyên Quân giờ phút này cũng là kinh nghi bất định. Ngươi là ai? Vì sao muốn công kích ta Nam Hoa Sơn? Kim Mẫu Nguyên Quân âm thanh lạnh lùng nói. A, Tử Y Nhân hừ lạnh một tiếng. Tử Y Nhân cũng không nhiều lời, nhất thời lấy tay đè ép, nhất thời, to lớn đạo luân bàn, một cỗ màu tím bay thẳng Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo luân bàn mà đi. Tại lượng phương diện, Tử Y Nhân đại đạo là Kim Mẫu Nguyên Quân 4 lần không ngừng. Một cỗ tính áp đảo trùng kích, tựa hồ muốn Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo luân bàn phá tan. Oanh! Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo luân bàn bỗng nhiên một trận lay động. Tựa như tùy thời bị Tử Y Nhân đại đạo chi uy đánh. Nhưng, Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo trên bàn quay, lại toát ra từng đợt màu tím, miễn cưỡng tới đứng lên. Vẫn có thể kiên trì. Tử Y Nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng Dương Chu là một đám đúng hay không? Dương Chu tại Mã Lăng đạo miệng. Chửi bới thôn Trang, ngươi lại hủy Nam Hoa Sơn, giết những cái này tâm hướng thôn Trang học giả, khiến cái này tới nghe đường người thân hữu, oán hận thôn Trang, đúng hay không? Dương Chu muốn một lần đem thôn Trang đánh vào thâm uyên. Vì thiên hạ chỗ hận, Kim Mẫu Nguyên Quân trong mắt chừng một cái, lần này tới nghe đạo, trừ thiên hạ vô số học giả, còn có các quốc gia các quý tộc a. Nếu là chết hết ở Nam Hoa Sơn, này Nam Hoa Sơn đem lọt vào bao lớn oán hận a. Thôn Trang nếu là bị Dương Chu hủy danh vọng, lại lấy được thiên hạ các đại quý tộc, các đại học giả oán hận, này Trang Chu cả đời này liền lại khó ra mặt, muốn vẫn rất nhiều. Bất quá, ta có thể Dương Chu có thể không có quan hệ, ta chỉ là tìm Trang Chu báo thù a. Tử Y Nhân thanh âm khàn khàn, phủ nhận cùng Dương Chu quan hệ. Hừ, há lại cho ngươi ngụy biện. Kim Mẫu Nguyên Quân âm thanh lạnh lùng nói, ta không cần ngụy biện. Hôm nay qua đi, các ngươi đều muốn không tồn tại ở thế gian. Ta nói là sự thật. Tử Y Nhân âm thanh lạnh lùng nói, oanh, lại lần nữa. Đại đạo luân bàn tuôn ra một cỗ lực lượng trùng kích Kim Mẫu Nguyên Quân đại đạo luân bàn. 4 lần không ngừng chênh lệch. như thế rằng co, Kim Mẫu Nguyên Quân luân bàn sớm nên phá toái mới đúng. Có thể giờ phút này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tử Y Nhân trầm giọng nói. Kim Mẫu Nguyên Quân tuy nhiên đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên, ta đối lão tử đại đạo, lĩnh hội vẫn chưa hoàn toàn. Nhưng, phàm là ta trong tham ngộ cho, ta chính là chính thống. Cái gì? Tử Y Nhân trầm giọng nói. Nói cách khác, người đại đạo chi uy, cùng ta hiểu thấu đáo bộ phận, căn thương tổn không ta. Ngươi 50 vạn dặm đại đạo, đối ta căn không có hiệu quả chút nào. Kim Mẫu Nguyên Quân âm thanh lạnh lùng nói, còn lại cũng là ngươi gấp 3 không ngừng. Tử Y Nhân trầm giọng nói, gấp 3, ta không biết ngươi là thế nào lĩnh hội, nhưng, ngươi đại đạo, giống như kém ít đồ. Gấp 3, không, căn không có gấp 3 chi uy. Kim Mẫu Nguyên Quân âm thanh lạnh lùng nói, hai người đại đạo lẫn nhau đập vào, trong lúc nhất thời, hư không chấn động vô số. Cuối cùng, Tử Y Nhân chiếm cứ ưu thế, nhưng, điểm ấy ưu thế, hoàn toàn không đủ để nhanh chóng đem Kim Mẫu Nguyên Quân đánh bại. Đáng tiếc, ta này thân thể chỉ là phân thân, còn chưa kịp nhiều dung hợp. Không phát huy ra toàn lực. Tử Y Nhân thấp giọng thở dài nói. Ngươi nói cái gì? Kim Mẫu Nguyên Quân đứng ở đằng xa không có nghe rõ nói. Ta là không nghĩ tới ngươi đại đạo biển to lớn như thế. Thế nhưng là, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi có thể ngăn cản. Chỉ là một lát đi. Một khi ngươi ngăn không được thời điểm, cũng là bọn ngươi tử kỳ. Tử Y Nhân gằn giọng nói. Thôn Trang, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Kim Mẫu Nguyên Quân cắn răng chống đỡ. Biết sao? Ha ha ha, Tử Y Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Tử Y Nhân xác định, Mã Lăng đảo miệng Dương Chu, nhất định sẽ ngăn chặn Thôn Trang. Giờ phút này, Tử Y Nhân toàn lực thôi động đại đạo, hung hăng áp chế Kim Mẫu Nguyên Quân. Chỉ cần Kim Mẫu Nguyên Quân một nhịn không được, Đại Thủy liền đem tất cả mọi người rửa sạch, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Ngay tại cái này nguy cơ một khắc, ở vào Mã Lăng đạo miệng Thôn Trang, cũng đem Tề Vật Luận triệt để kể xong, cũng liền đang nói nháy mắt. Nam Hoa Sơn có học giả, bỗng nhiên ngẩng đầu, oanh, ở tại đỉnh đầu, đột nhiên toát ra một cái thiên nhãn. Thiên nhãn rung động, dẫn động một cỗ thiên đạo chi uy. Âm thanh thiên nhiên, ta nghe được âm thanh thiên nhiên. Đây là ta thiên đạo khiếu. Ta có thể điều động thiên đạo chi lực. Tề Vật Luận, thiên hạ vạn vật đều là đủ một. A, đây là xảy ra chuyện gì? Người học giả kia kinh ngạc nhìn bốn phía. Rất nhanh, người học giả kia mới từ trong miệng mọi người hiểu được. Có đạo nhà đại địch đột kích. Nếu không phải Kim Mẫu Nguyên Quân, tất cả mọi người kém chút liền bị đánh lén chết. Khá lắm ác tặc, Kim Mẫu Nguyên Quân, ta tới giúp ngươi, ta điều động đại đạo chi lực, giúp ngươi, người học giả kia kêu lên, người học giả kia điều động thiên đạo chi lực nhập thiên nhãn. Trong nháy mắt một vệt thần quang bắn thẳng đến Tử Y Nhân mà đi. Oanh! Thiên nhãn thần quang chiếu xạ Tử Y Nhân, nhưng Tử Y Nhân lại mảy may không hư hại. Ha ha, ha ha, thiên đạo chi uy, bàn cổ thiên đạo là uy lực vô cùng. Thế nhưng là, người điều động một tí tẹo như thế, đây là đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Ha ha ha ha, Tử Y Nhân khinh thường cười to nói. Ông, đột nhiên. Cái này đến cái khác thiên nhãn nở rộ mà ra. Lúc trước người học giả kia chỉ là cái thứ nhất người. Tới đây nghe đạo có thể là có mấy chục vạn người a. Cho dù có một nửa lúc trước nghe đạo bị đánh gãy. Cái kia còn có 200.000 người dụng tâm nghe đạo. Đắm chìm trong vong ngã trạng thái. 200.000 người cũng không phải người nào có thể mở thiên nhãn. Nhưng cũng có gần 10 vạn mở ra. tầng tầng lớp lớp, đem bốn phía tử khí hải đô đẩy ra vô số. Một cái thiên nhãn thần quang, không đả thương được tử y nhân. Nhưng, 10 vạn thiên nhãn thần quang, thật là kinh khủng bực nào thiên đạo lực lượng. Cái gì, nhiều ngày như vậy mát. Tử y nhân cả kinh kêu lên, vạn ánh sáng tề phát, âm vang trọng kích tử y nhân. Tử y nhân điều động đại đạo chi lực hộ thể, nhưng vẫn như cũ trong nháy mắt bao phủ tại 10 vạn thiên nhãn thần quang bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tử y nhân nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, thân thể bay ngược mà ra. 10 vạn thiên nhãn thần quang a, hạng gì to lớn thiên đạo chi lực, hư không đều bị xé nát vô số. Tử y nhân tức thì bị vạn ánh sáng tụ vào một điểm, đốt cháy mà lên. A, tử y nhân thống khổ giống to một tiếng, ta ngược lại muốn xem, trừ Dương Chu, thiên hạ này còn có ai đại đạo biển có thể đạt tới 100 vạn chi cử. Kim Mẫu Nguyên Quân nhìn chằm chằm không trung, liền thấy tử y nhân y phục bị 10 vạn thiên nhãn thần quang đốt cháy. Nhất thời lộ ra nội bộ tử y nhân diện mục, nhưng lại tại lộ ra kỳ diện mục trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên biến lớn vô số, xé mở ra thịt, lộ ra một trương ác quỷ chi mặt. Cổ Thực Tộc, đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Cổ Thực Tộc, Kim Mẫu Nguyên Quân cũng là trừng mắt bất khả tư nghị nói. Một cái Cổ Thực Tộc, có được đạo gia đại đạo biển, vẫn 100 vạn giảm. Ngăn lại, đừng cho hắn chạy. Kim Mẫu Nguyên Quân cả kinh kêu lên. Oanh, này Cổ Thực Tộc ầm vang xông phá 10 vạn thiên nhãn thần quang, xông lên trời, dừng lại. Tất cả mọi người cả giận nói. Nhưng, này Cổ Thực Tộc cũng chạy trốn nhanh, đảo mắt tiến vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa, bay ra thiên ngoại. Kim Mẫu Nguyên Quân cả giận nói. Truyền ngôn không phải nói, Cổ Thực Tộc không có có trí tuệ, bảo lệ, tham ăn sao, làm sao bỗng nhiên chạy. Một cái Tiêu Giao Học Cung đệ tử kinh ngạc nói, nó không chạy, rất nhanh, khắp thiên hạ sở hữu đỉnh cấp cường giả đều sẽ đến nơi này. Nhượng hắn liền chạy trốn đều không có cơ hội. Lại một cái Tiêu Giao Học Cung đệ tử suy nghĩ một chút nói, a, cái này Cổ Thực Tộc có trí tuệ, tuy nhiên ta không hiểu vì cái gì, nhưng khẳng định có trí tuệ, nếu không nói chuyện lúc trước cũng sẽ không logic rõ ràng như vậy. Lại một cái Tiêu Giao Học Cung đệ tử trầm giọng nói, bất kể như thế nào, ta đợi đánh bại Cổ Thực Tộc là thật. Thôn Trang Tề Vật Luận thật sự là lợi hại, để cho chúng ta nắm giữ thiên đạo chi lực. Ta đợi dùng thiên đạo chi lực đánh bại Cổ Thực Tộc. Tề Vật Luận, thiên hạ buổi lễ long trọng. Tiêu Giao Học Cung trên quảng trường, vô số học giả chúc mừng mà lên. 10 vạn thiên nhãn thần quang rất mạnh, nhưng còn không đến mức đánh bại người áo tím kia. Dù sao, mọi người lĩnh hội thiên nhãn thời gian ngắn ngủi, uy lực còn nhỏ, nhiều nhất đốt cháy kỳ y phục, cho tử y nhân phổ thông thương tổn thôi. Mà người áo tím kia, thà rằng bại lộ Cổ Thực Tộc thân phận chạy trốn, cũng không nguyện ý bại lộ y phục hạ tử y nhân diện mục. Hắn diện mục có trọng yếu như vậy? Kim Mẫu Nguyên Quân nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?